Phần 2. Chuyện không quên. Năm 2010 này, tôi 59 tuổi. Tóc đã muối nhiều hơn tiêu, dù theo lời bạn bè và người thân thì vẫn còn quậy tốt. Dạo gần đây, bỗng nhớ nhiều về những chuyện cũ, một dấu hiệu của tuổi già. Cho đến giờ phút này, tôi không dám có tham vọng sẽ viết hồi ký. Tôi hiểu đây là một thể loại khó, đặc biệt khó ở Việt Nam vì nhiều lý do. Vả lại mình có là cái gì đâu mà bày đặt hồi với ký. Chỉ xin gửi đến bạn đọc nơi đây vài mẫu chuyện không quên trong đời tôi, cùng vài bài viết về các nhân vật mà tôi đã từng được gặp, để mong được chia sẻ và cảm thông. Xin thề không viết dối. Nguyễn Đông Thức. Đừng để thời gian bay đi mất tâm. Bài đã đăng trên Mực Tím số ra ngày 15 tháng 5 năm 1991. Đã có lần tôi được phỏng vấn, khi học cấp 3, anh học trường nào và đã có kỷ niệm nào suốt đời không quên? Tôi trả lời rằng tôi học võ trường Toản suốt 7 năm trung học. Chú thích: võ trường Toản, trường trung học công lập dành cho học sinh nam trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, gần Sở Thú, kế bên là trường nữ Trưng Vương. Đọc tiếp: kỷ niệm nhớ mãi là cái lần tôi chạy xe làm cái đuôi theo một cô học sinh Trưng Vương láng giềng. Tới đèn đỏ, bị cô quay lại hỏi: em còn nhỏ lắm, đi theo chị làm gì? Chú thích: kỷ niệm thương đau này tôi có đưa vào truyện dài Như Núi Như Mây. Đọc tiếp: nhưng đó cũng chỉ là một trong vô vàn kỷ niệm thời học sinh của tôi. Nghĩ lại, không phải nói theo bài bản, mà đúng là như hầu hết mọi người, thời gian ấy quả đẹp nhất đời. 7 năm, nhưng là 7 năm của cái tuổi 11, 18. Tôi bắt đầu biết nhận thức cuộc sống, hình thành những quan niệm giá trị riêng, tự tìm lấy cách thể hiện mình trong tập thể, trang bị biết bao nhiêu kiến thức, đón nhận những ngọt ngào của tình bạn và lạ lẫm trước những xao động đầu tiên của tình yêu. Vâng, tất cả đều hết sức thú vị, đáng nhớ, bởi tất cả đều là những gì rất đầu tiên, tinh khôi, được ghi lại trên những trang đầu tiên của cuốn sổ ký ức cuộc đời cũng còn mới nguyên. Nhưng không biết bạn rồi sẽ như thế nào, phần tôi không hiểu tại sao tôi lại cứ nhớ về những lần trốn học leo tường đi chơi bị phát hiện, những lúc gồng mình đứng y trên bảng vì không thuộc bài hoặc giải không ra một bài toán, những giờ phút đầu tiên biết kiên trì đứng bên quán hẹn để chờ nhìn cho được một gương mặt lúc tan trường về, những ngày kéo băng đánh lộn với đám học trò Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ, những buổi lang thang đem tâm sự đi nói cùng cây cỏ trong Sở Thú, hơn là những lúc được nhận bằng danh dự, được trao phần thưởng. Phải chăng những gì quá êm ả, phẳng lì thường dễ bị trôi tuột đi trên dòng sông trí nhớ? Cũng như không hiểu tại sao tôi lại nhớ nhiều về những thầy cô thường hay rầy la mình, mà hồi đó tụi tôi gọi là giảng moral. Còn bây giờ các bạn có từ dũa te tua, nghe hình tượng hơn nhiều. Hơn là những thầy cô quá hiền lành. Cô Loan dạy vạn vật, thầy Trí dạy toán, thầy Ân dạy pháp văn, thầy Nhường dạy công dân giáo dục, thầy Tuân tổng giám thị, mỗi người một phong cách khi dũa, nhưng đều xuất phát từ tình thương dành cho chúng tôi. Bởi vậy, dũa mà mình nhớ, mình quý. Như thầy Nhường dạy công dân giáo dục năm đệ lục, lớp 7, đã dạy chúng tôi từ luật đi đường căn bản, mà cho tới giờ đã 28 năm, tôi vẫn nằm lòng 4 câu thơ của thầy. Đi đường phải có kỷ cương, cứ bên tay phải là đường nên đi, bên kia cần có việc gì, ngó sau xem trước, xong thì hãy qua. Những phép tắc xã giao thông thường, nghĩa vụ phải đóng thuế và đi bầu, cho đến lễ nghĩa đối với thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương đất nước. Một thời gian dài, sau giải phóng, trường học chúng ta không có môn công dân giáo dục, thật đáng tiếc. Thầy và cả cô Loan, thầy Tuân nữa, dạy chúng tôi nhiều nhất về sự quý trọng thời gian, đó là cái quý nhất, đã qua là không trở lại, và những năm trung học chính là thời gian quan trọng nhất trong quyết định tương lai của mỗi người. Hãy sử dụng nó sao cho thật hữu ích, để sau này không phải tiếc nuối, phải chi hồi đó. Sao cho nó đừng bay biến mất tâm khỏi đời mình mà không để lại chút gặt hái nào. Cho tới giờ tôi vẫn thấm thía lời dạy ấy. Mỗi lúc sắp quá đà trong một cuộc vui, sắp phải đi ngủ mà thấy chưa làm được gì, tôi lại nhớ tới nó và tự thấy mình phải nên như thế nào. Tự rất lâu đã thành nguyên tắc trong tôi là bao giờ trong một ngày tôi cũng phải làm được một điều gì đó, dù nhỏ, cho công việc và sự nghiệp của tôi. Một bài toán, một bài dịch của thời đi học, và bây giờ là không hai trang bản thảo truyện dài thì cũng một đề cương truyện ngắn, hay ít nhất cũng đôi dòng ghi chép về những ý tưởng mới nảy sinh. Bởi vậy, dù bao năm nay vẫn được tiếng là một người ham vui, sẵn sàng có mặt trên từng cây số, nhưng tôi cũng chưa bao giờ là một học sinh kém, một nhân viên tồi. Những gì tôi phải làm và dự định làm hầu như đều làm được. Bạn ơi, tôi muốn nhắc lại một lần nữa cho bạn nhớ. Xin đừng nghĩ là tôi lên mặt thầy đời, rằng hãy quý trọng thời gian, đó là cái quý nhất, đã qua là không trở lại. Hãy sử dụng nó sao cho thật hữu ích, để sau này không phải tiếc nuối, phải chi hồi đó. Sao cho nó đừng bay biến mất tâm khỏi đời mình. Tôi đã từng nuôi heo. Bài đã đăng trên báo Người Lao Động Xuân 2007. Từ năm 6 tuổi, lúc bắt đầu vào học lớp 5, tức lớp 1 bây giờ, tôi đã nuôi heo, và nuôi dài dài cho đến năm tôi học lớp đệ nhất, lớp 12. Điểm đặc biệt là mỗi năm tôi chỉ nuôi đúng một con, từ lúc vào năm học mới. Con heo cũ bị xẻ thịt trước ngày này khoảng một tuần. Từ đó tôi mới có tiền sắm sửa một số vật dụng như ý trước khi quay lại trường sau những ngày hè. Đó bao giờ cũng là một con heo mập tròn, mặt mày hết sức vui vẻ, cho đến tận lúc đã bị phanh thay cho vào thùng rác. Vâng, đó chính là một con heo đất, vật quen thuộc với nhiều đứa trẻ ngày xưa mà giờ đây có lẽ sắp đi vào viện bảo tàng. Mẹ tôi có đến 9 đứa con, và đứa nào khi bắt đầu đi học tiểu học, ngày xưa hầu như không có nhà trẻ, mẫu giáo. Cũng được mẹ cho tí tiền tiêu vặt phí hàng ngày, thời tôi hình như là một cắc, đủ để ăn một cái bánh dừa, uống ly siro đá nhận trong giờ ra chơi. Kèm theo chế độ ấy là một chú heo đất. Với đứa con nào, mẹ cũng dặn: mẹ cho con tiền là để con đừng cảm thấy thua sút bạn bè, nhưng mẹ muốn con càng ít xài tiền càng tốt, vì ăn uống ngoài đường không được vệ sinh và khi về nhà cũng sẽ không ngon miệng bằng để bụng đói. Tiền để dành hàng ngày và tiền lì xì hàng năm con cứ bỏ vào đây, cuối năm học đập heo ra, con sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đã có một số tiền kha khá. Tiền đó con cứ dùng mua sắm những gì con thích, bởi mẹ chỉ đủ tiền để lo cho con những gì cần thiết cho năm học mới mà thôi. Hình như mỗi đứa con có một cách cư xử khác nhau với con heo đó. Đứa để trên bàn học, đứa giấu trong ngăn tủ quần áo, đứa lại gửi mẹ. Đứa nào càng giấu kỹ con heo, trong đó có tôi, thì khi đập ra con heo đó càng có nhiều tiền. Có đứa sốt ruột đến mức đục thủng một lỗ dưới bụng heo rồi lấy giấy dán lại, thỉnh thoảng lại moi tiền ra đếm. Có đứa cả năm chỉ bỏ heo được vài cắc, sau đó không thèm nuôi heo nữa. Trong chính anh chị em, hình như tôi là người chắc bóp nhất, khi đã nuôi được tổng cộng đúng 7 con heo trong cuộc đời mình. Thậm chí hầu hết con heo sau khi chết còn truyền lại di sản cho con heo sau tiếp tục sự nghiệp. Mẹ tôi rất hài lòng về tôi, cũng như luôn hài lòng khi kể lại câu chuyện trong chính cái tiệc thôi nôi của đám con. Chỉ mình tôi là đứa duy nhất chọn bóc tờ tiền giấy và sau đó đưa ngay cho bà. Hỡi ơi, chỉ mãi sau này bà mới hiểu lý do tôi đưa cho bà tờ giấy bạc ấy, chỉ vì bà là người phụ nữ đang ở gần tôi nhất. Từ lúc tôi bắt đầu có bạn gái, con heo thứ 7 đã bị xử sớm hơn thời hạn, và đó cũng là con heo cuối cùng của đời tôi. Mẹ tôi đã mất vào tháng 4 năm rồi. Khi ngồi cầm bàn tay đang lạnh dần của bà, tôi nhớ đến rất nhiều điều tôi đã được ban phát từ bàn tay ấy. Ban phát vô điều kiện, trong đó có 7 con heo đất. Đi kèm với chúng là một bài học đầy giá trị về cách tiết kiệm và sử dụng đồng tiền mà tôi nay đã truyền lại được cho mấy đứa con của mình. Cú hít đầu đời. Một mục của báo Mực Tím để các văn nghệ sĩ tự viết về động lực vào nghề. Rất nhẹ nhàng, êm ái. Bài này đã đăng trên Mực Tím, số ra ngày 23 tháng 9 năm 2009. Như nhiều đồng nghiệp khác, ngay từ đầu tôi không hề được gia đình quy hoạch theo con đường văn chương chữ nghĩa. Đặc biệt khi cha mẹ tôi đều cùng là nhà báo, Riêng cha tôi còn là một nhà thơ, dịch giả Hán văn, còn mẹ tôi là một nhà văn. Chú thích: ba của nhà văn Nguyễn Đông Thức là nhà thơ Hồng Tiêu, Nguyễn Đức Huy, còn mẹ là nhà văn Tùng Long. Chú thích của tòa soạn báo Mực Tím. Đọc tiếp: có lẽ vì ở trong chăn mới biết chăn có rận, nên cha mẹ tôi luôn không hề khuyến khích khi thấy có đứa con nào nuôi mộng văn chương, thậm chí còn tỏ ý buồn phiền, thất vọng. Khi tôi chuẩn bị vào đại học, như nhiều bà mẹ, mẹ tôi rất thích tôi làm một bác sĩ, còn cha tôi thì cho tôi tự do, muốn học ngành nào thì học. Tôi nghe lời mẹ, chọn thi vào trường nha, với mong muốn làm một nha sĩ. Vì lập luận, con người ta có đến 32 cái răng, chữa và nhổ biết chừng nào mới hết, tha hồ cho mình hốt bạc. Có lẽ nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi, nên năm ấy thí sinh thi vào trường nha đông nghẹt, tôi không đậu nổi. Đành ghi danh vào luật khoa, cho ghi danh tự do, để làm sinh viên trường luật trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Chú thích: nay là Đại học Kinh tế nằm trên đường có tên mới là Phạm Ngọc Thạch, đối diện báo Mực Tím. Đọc tiếp: lúc đó gia đình tôi đang sống ở cư xá Chu Mạnh Trinh, đường Chi Lăng, nay là đường Phan Đăng Lưu, gần ngã tư Phú Nhuận. Khu dân cư ấy gồm 8 lô nhà từ A đến H, chia đều hai bên một trục chính là hẻm 215, từng được coi là cái rốn của vũ trụ. Bởi không hiểu sao, cư dân tại đó có nhiều người nổi tiếng, nhạc sĩ thì có Phạm Duy, Hoàng Nguyên, Ai Lên Xứ Hoa Đào, Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng. Nhà văn có Duyên Anh, Văn Quang, Nguyễn Mạnh Côn và mẹ tôi. Nghệ sĩ có gia đình Nam Châu, Kim Cúc, rồi rất nhiều những ký giả, họa sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư. Người ta đùa, nói bầu trời khu đó có rất nhiều sao ngay cả vào ban ngày, vì nhiều người ở đó ra đường lúc nào cũng hết mặt lên trời như để ngắm sao. Cú hích đầu đời khiến tôi ngã vào nghiệp văn là từ một cô hàng xóm trong cư xá ấy. Nhiều cú hích tiếp theo sau này cũng đều từ các em. Nàng tên M. C, mắt đen tròn, da trắng bóc, ở lô E, còn tôi lô F. Tôi chơi thân với Hùng, anh trai nàng, từ đó mà được quen nàng, rồi tiến đến thương thầm nhớ trộm, nhưng chẳng biết làm sao để tỏ tình. Một hôm sang chơi, thấy nàng đang đọc một truyện ngắn trên tờ báo Chính Luận. Tôi hỏi: C thích đọc truyện lắm à? Nàng gật đầu: C thích đọc truyện lắm. À, mà anh có viết được truyện giống má anh không? Câu hỏi với một giọng nói dịu êm như nhung ấy nằm chật cứng trong đầu tôi suốt mấy đêm liền. Thế là tôi quyết định sẽ viết truyện để cho C đọc. Trời đất, phước chủ may thầy, truyện ngắn đầu tay tôi đem đến nộp ở tòa soạn báo Chính Luận, đầu đường Võ Tánh, nay là Nguyễn Trãi, gần ngã sáu Phù Đổng, được đăng chỉ sau vài tuần, dù tòa soạn không hề biết tôi là ai. Nó có tựa là Trái Đắng, với tên tác giả chần dần hết sức lộ liễu, Nguyễn Đức Thông, mở ngoặc MC, đóng ngoặc. Trái Đắng viết về một tình yêu học trò, cuối cùng chàng trai bị cô gái phản bội. Thực tế ấy tôi lấy từ chuyện của một thằng bạn. Hôm sau ngày truyện được đăng, tôi giả vờ sang chơi coi C có đọc không. Gặp tôi, nàng cười: anh viết truyện hay quá, nhưng sao anh cho con gái xấu vậy? Không phải ai cũng vậy đâu nha. Tôi mừng rơn trong bụng: anh biết mà, chuyện của bạn anh thôi chứ đâu phải của anh. Đó là năm 1972, tôi 21 tuổi. Giờ đây, cú hích ấy của tôi, một cú hích rất nhẹ nhàng êm ái, mà tôi từng ngỡ sẽ là mối tình duy nhất của mình, không ngờ cuối cùng nó đã lên tới con số chục. Đang ở tận phương trời nào, đã lên chức bà nội, bà ngoại chưa, tôi không hề biết. Dù sao, tôi cũng phải cảm ơn nàng đã tạo cảm hứng cho tôi thử sức đến với văn chương và tự tin đi những bước tiếp theo, khi truyện ngắn đầu tay được đăng ngay tức thì trên một tờ báo lớn. Những bữa ăn ngon nhất đời tôi. Những bài viết về các món ăn này đã được đăng từng phần ở các báo và tạp chí, bản tin Thanh Niên Xung Phong, Thế Giới Ẩm Thực, Người Lao Động. May mắn sống trong nghề báo và nghề văn, với cơ duyên được đi nhiều và thường đi với tư cách khách mời, có thể nói đời tôi đã được nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị ở trong nước và một số nơi trên thế giới. Vậy mà suốt đời tôi vẫn không bao giờ quên được những bữa ăn ngon lạ lùng thời gian khó. Trong những ngày còn ở thanh niên xung phong và bộ đội, năm 1975 đến năm 1981. Nồi cháo mèo lúc nửa đêm. Năm 1976, lần đầu tiên tôi được ăn thịt mèo. Văn phòng ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong thành đoàn, lúc ấy còn có một lực lượng thanh niên xung phong kinh tế mới nữa, đóng quân ở Sông Bé, Tây Ninh, Đồng Nai, dời từ 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đóng bên cạnh đình Tân Phú Trung, Củ Chi, để tiện chỉ huy việc thi công rất ác liệt tuyến kinh Tam Tân đi qua ba xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Tân An Hội. Thời buổi ấy, bữa ăn thanh niên xung phong hàng ngày rất đạm bạc. Tôi nhớ hình như ngày nào cũng chỉ có canh bí đỏ, rau muống hoặc rau lang luộc, món mặn là cá khô hoặc mấy loại cá biển rẻ tiền, tanh rình. Cơm gạo hẫm có nhiều sạn, về sau bắt đầu có độn mì hạt, bo bo, mì sợi. Gây ấn tượng nhất với tôi, một sinh viên lần đầu tiếp xúc với cách mạng, là toàn bộ ban chỉ huy cùng ăn, cùng ở, cùng làm như mọi người, chẳng nghe ai tỏ vẻ khó chịu hay mở miệng than tiếng nào. Ăn uống như vậy nên chuyện không nói ra, nhưng ai cũng biết là ai cũng thèm thịt, thèm như điên. Nhiều khi trong giấc mơ thấy mình được ăn heo quay, gà luộc, bò xào, tỉnh dậy miệng còn đầy nước bọt. Một hôm, tôi đang nằm mơ như thế thì bỗng bị ông chánh văn phòng Phan Thanh Huân, sau là luật sư, nay đã nghỉ hưu, nằm ngủ cùng phòng thì thào gọi dậy. Thì ra, có một con mèo nhà ai không biết đi kiếm ăn trong doanh trại thanh niên xung phong, bị mắc kẹt trong hàng rào kẽm gai. Đàn mèo mèo thảm thiết. Ông Huân túm ghế con mèo về, kêu tôi trói chân nó lại rồi thì thào. Mày đi nấu ấm nước sôi, để tao làm thịt nó. Rồi đi xuống bếp kiếm ít bột ngọt, nước mắm, hành lá đem lên đây. Nhớ làm thiệt êm nghe. Lần đầu tiên đụng thịt mèo, tôi băn khoăn. Người ta nói ăn thịt mèo nghèo 3 năm. Ông Huân cười. Mình còn nghèo ít nhất vài chục năm nữa, lo gì. Nửa đêm, hai thầy trò tôi đốt đèn dầu lục đục trong văn phòng. Không dám đem xuống bếp, sợ động nhiều miệng ăn. Thật xấu hổ. Nấu cháo mèo thật êm ái nhẹ nhàng. Xong xuôi đâu đó, anh Huân mới đi dựng đầu thêm vài chiến hữu đáng tin cậy, để sẽ không khai, cùng qua thưởng thức. Phút mở nắp nồi cháo mới linh thiêng gì đâu, khói bốc lên nghi ngút, thơm điếc mũi, làm tỉnh ngay những bộ mặt phờ phạc, ngái ngủ, đói ăn. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên, mũi phồng ra, hít lấy hít để mùi thơm của thịt lâu ngày không gặp. Trời đất, miếng thịt mèo mềm mại cắn rồi để đó ngậm mà nghe, ngọt liệm đến tận chân răng. Viết tới đây, tôi nghe như mùi thơm của nó còn xộc lên mũi, ngây ngất. Gà nấu ấm. Cũng lại liên quan đến sếp Phan Thanh Huân. Tết năm 1977, văn phòng ban chỉ huy thanh niên xung phong dọn ra gần ngã tư An Sương, Hóc Môn. Tình hình lúc đó càng bi đát hơn, đã bắt đầu ăn độn thêm khoai sùng, bột mì luộc. Văn phòng nằm gần phòng chị Võ Thị Bạch Tuyết, chỉ huy phó kim phụ trách tổ chức, sau về làm giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, nay đã nghỉ hưu. Gốc nông dân Tây Ninh, chị Tuyết tranh thủ nuôi gà để thỉnh thoảng tự cải thiện. Ngày Tết, chị về quê, nhốt gà trong chuồng cẩn thận, nhờ mấy đồng đội nữ thân thiết trong phòng cho ăn. Không hiểu chuồng trại thế nào mà trưa hôm đó, có một em gà mái tơ sút ra, đi chơi lang thang lọt vào văn phòng. Tôi và sếp Huân đang ngồi rách việc, sáng mắt nhìn nhau, và hiểu ý nhau ngay lập tức. Tôi lập tức đóng hết cửa cái cửa sổ, còn sếp Huân nhanh chóng túm cổ con gà. Nếu chạy xuống bếp mượn chị nuôi cái nồi thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện phức tạp. Sếp Huân quyết định sẽ nấu cháo gà trong cái ấm nhôm vẫn dùng nấu nước pha trà. Trời đất, ấm cháo sắp sôi thì có tiếng chị Tuyết gọi gà. Thì ra chị về quê lên, thấy mất con gà cưng, bèn đi khắp doanh trại tìm kiếm. Chị vào văn phòng hỏi, anh Huân vờ ngủ, còn tôi thì chối biến. Tôi còn nhớ chị Tuyết thấy tôi ngồi canh ấm nước, còn hỏi em nấu gì đó. Tôi trả lời ngay là nấu nước pha trà. May thay khi chị vừa ra khỏi phòng là cháo bắt đầu kêu ấm, bốc mùi thơm lừng. Chuyện đã dĩ lỡ, không dám gọi ai, tôi và anh Huân đành đóng cửa vờ ngủ trưa để chơi hết ấm cháo. Ôi, nguyên một con gà mái tơ nấu trong cái ấm nhôm nhỏ. Sao mà nó ngon ngọt gì đâu, thịt mềm mà chắc, sụn ức giòn tan, mề dai sần sật, gàn béo ngất ngây, nuốt tới đâu liệm người tới đó. Bần cùng sinh đạo tặc, chuyện bây giờ mới kể, Đến đây xin thành thật cáo lỗi cùng chị Tuyết. Mễnh nướng mùa đông. Món này được ăn năm nào tôi không còn nhớ chính xác. Chỉ nhớ lúc đó kinh tế còn khó khăn lắm. Khoảng năm 1983-84, tôi đã là phóng viên tuổi trẻ. Năm đó gần Tết lên tổng đội 6 ở Đắc Min công tác. Lộ 14 lúc đó còn rất xấu, bụi đó mù mịt bám đầy tóc tai, mặt mũi, quần áo. Rời thành phố từ 6 giờ sáng mà đến 11 giờ đêm xe mới tới nơi. Trời lạnh như cắt da, vậy mà không thể không ra suối tắm. Tổng đội trưởng Võ Trung Tâm, nay làm việc ở Sở Lao động Thương binh Xã hội, áy náy không có gì đãi khách lúc nửa đêm, bèn cáo lỗi khách chờ cho một chút, rồi xách súng leo lên xe jeep chạy vào rừng. Từ lâu, tôi đã nghe tiếng anh là thiện xạ, bắn súng không cần nheo một mắt để nhắm, vì bản thân anh đã là rách cô nhạn. Danh bất hư truyền, chỉ khoảng một giờ sau đã nghe tiếng xe chạy về, chứng lợi phẩm là một con mễnh, một loại thú bộ guốc như hưu, nai. Mười mấy ký, đùi mễnh xẻ ra còn nóng hổi bốc khói, nhiễu máu, đưa lên lửa nướng kêu xèo xèo, thơm phức. Giờ nhớ lại, thấy còn ngon hơn miếng beefsteak bò Kansas, Mỹ, loại 1 ăn ở California gần 20 năm sau. Bộ tim gan mễnh cũng nướng, bỏ vào miệng nhai, bùi, béo, giòn, ngon vô cùng tận. Tống tiễn bằng ly rượu đế trôi xuống dạ dày thật êm ái, mang đến một cảm giác ấm áp cho tới tận bây giờ. Khi viết những dòng này, tôi đang chảy nước miếng đây. Kết thúc bằng nồi cháo mễnh nấu đậu xanh, da dẻo dẻo, thịt mềm mềm, đậu bùi bùi, nguyên bộ xương và cái đầu chẻ hai nằm gọn trong một nồi quân dụng, ngọt hết biết. Vừa cạn nồi thì trời đã gần sáng. Là đà say, leo lên võng trùm mền nhắm mắt, không cần đội nón, thăng luôn đến 12 giờ trưa, cảm thấy cuộc đời mới đẹp sao. Thịt chuột nhớ đời. Dù chủ trương cứ con gì lưng quay lên trời là ăn được tuốt, nhưng mãi đến năm 30 tuổi tôi mới nếm mùi thịt chuột. Nghĩ cũng lạ, trong những năm gian khổ ở thanh niên xung phong, rồi bộ đội, cỡ cóc nhái ẩn ương cắt ké kỳ nhông dế cơm gì gì nữa, tôi đều xơi ráo, nói gì đến đám đặc sản như chó, mèo, khỉ, vọc, rắn, rùa, bò cạp. Vậy mà khi đã rời quân ngũ về làm báo, tôi vẫn cứ thấy ghê ghê thế nào ấy về cái loài gặm nhấm mặt mày gian dảo, chuyên ăn dụng và gây bệnh dịch hạch. Thỉnh thoảng đi công tác về đồng bằng, được rủ nhậu thịt chuột, tôi đều tìm cách né độ. Thậm chí đã ngồi vào mâm, có đĩa thịt chuột khìa bưng ra vàng ươm, tôi cũng không đụng đũa. Được ai gấp bỏ vào chén là lại len lén chuyển giao cho người khác. Vì sao năm 30 tuổi tôi lại phá giới? Năm đó, vào độ sau Tết, lúa chín đầy đồng, tôi được tòa soạn tuổi trẻ phân công đi Tiền Giang theo công trình xây dựng, đường dây đưa điện cao thế về đồng bằng. Đi cùng tôi có Đức, tay chụp ảnh nổi tiếng không say không về, từng có lần điên tiết vì sự cương quyết không đụng đến thịt chuột của tôi. Đức đi theo để chụp ảnh cho bài viết, đồng thời cũng để săn vài tấm ảnh nghệ thuật về công nhân ngành điện. Gặp lại đội trưởng Trợ mà tôi từng quen hồi đi theo coi anh làm đường dây ở bến cát, tôi yên tâm tuyệt đối về chuyện hậu cần. Anh Trợ đưa ngay tôi và Đức về ở với anh tại nhà một lão nông trong xã Thân Cửu Nghĩa khá rộng rãi. Buổi chiều đầu tiên theo anh Trợ từ hiện trường về, Đức đã nháy nhó anh ra sau hè gặp gỡ bác chủ nhà gài độ nhậu, lại còn nhìn về phía tôi cười cười trông gian gian. Tôi hỏi thì y nói là họ hỏi tôi có nhậu đế được không, và y trả lời tôi là thầy của y, vậy thôi. Bác chủ nhà dọn bàn ra trước sân, mời anh Trợ, đội phó của anh cùng tôi và Đức ngồi uống trà đậu xanh rang lai rai. Được một lát, bỗng có một cô gái đẹp như tiên ôm cặp đi học về, e thẹn gật đầu chào chúng tôi. Tóc cô dài mượt, da dẻ trắng nuột, má lúm đồng tiền, tai mắt mũi miệng và toàn thân cái gì cũng đẹp. Bác chủ nhà gọi cô đứng lại, ra lệnh. Ai? Con xuống bếp làm liền vài món nhậu cho ba tiếp mấy anh. Có sâu ớt trong bếp, lấy làm hết đi, chiên lại dĩa gà rô ti cho nóng luôn. Hai dạ, rồi đi vào nhà. Lập tức sau đó có tiếng cô hỏi vọng ra, sâu ớt để đâu ba? Tôi lập tức nhổm dậy, định muốn ăn phải lăn vào bếp phục vụ người đẹp, thì bị bác chủ nhà đưa tay cản. Cậu nhà báo ngồi im đó, tôi cần hỏi cậu mấy chuyện về vụ tập đoàn ở đây. Đức tranh thủ cơ hội bay dù vào bếp. Quả thật cô hai vừa đẹp người vừa đẹp nết, làm đồ nhậu cực nhanh. Loáng một cái đã thấy cô bưng ra mấy dĩa mồi, được giới thiệu là ếch bằm xúc bánh tráng, ếch xào lá cách và gà rô ti nước dừa, tất cả đều nghi ngút khói, tỏa mùi thơm điếc mũi. Trời sụp tối nhanh, đèn dầu tù mù, bụng đói meo, lại được đích thân cô hai tiếp đồ nhậu vào chén cho cậu nhà báo. Bàn tay búp măng trắng muốt lưỡng tới lưỡng lui trước mắt. Ôi, ếch gì mà sớ thịt chắc nịch vậy, lại thơm, ngọt, xương giòn rụm, nhai cứ nghe rào ráo. Tôi dồ mê tơi, tới tấp. Miếng thịt đi kèm ngụm rượu, cảm thấy đời mình chưa bao giờ được bữa ngon như vậy. Thỉnh thoảng ra tiếp thêm thức ăn, cô hai cứ vừa nhìn tôi, vừa tủm tỉm cười, mặt như hoa nở. Có lẽ cứ gặp gái đẹp là tôi mụ mẫm cả người, về sau mới nhớ lại, ếch xào lăn và gà rô ti, sao cô chặt miếng hơi nhỏ, không như mọi người vẫn làm. Đến đây, có lẽ bạn đã biết hôm đó tôi được đãi nhậu món gì rồi. Lẽ dĩ nhiên vào cuối bữa nhậu, thằng bạn chụp ảnh trời đánh vừa cười âm ý, vừa khui ngay bí mật. Tôi định bay ra móc họng ói, nhưng rồi chợt tiếc vì thịt chuột ngon thiệt. Vả lại, đang có mặt cô hai ở đó nữa. Vài nhân vật mà tôi đã gặp. Trong khoảng hơn 30 năm làm phóng viên, biên tập viên, rồi thư ký tòa soạn phụ trách trang văn hóa nghệ thuật của báo Tuổi Trẻ, tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện với không biết bao nhiêu là văn nghệ sĩ. Mỗi người gần như là một thế giới riêng, thậm chí không ít người đúng là cái rốn của cái rốn vũ trụ. Tôi đã viết rất nhiều bài báo về họ, không thể liệt kê hết. Chú thích: trong hơn 30 năm làm báo, và xin tự nhận là người khá siêng năng cày, chưa thống kê đầy đủ nhưng tôi ước tính mình viết không dưới 800 bài báo lớn nhỏ, từ phỏng vấn, bình luận, đặt vấn đề cho đến ghi nhận thông tin sự kiện. Đọc tiếp: vài bài báo được chọn đăng nơi đây đều có những kỷ niệm riêng đáng nhớ với tôi. Lại có một người không phải là nghệ sĩ nhưng rất thương, rất quý, rất hiểu và quan trọng nhất là rất tin nghệ sĩ. Trong những người lớn mà tôi được biết, được tiếp xúc, ông chính là người tôi hâm mộ, kính nể nhất. Sau cùng là hai văn nghệ sĩ vĩ đại nhất trong đời tôi. Một giờ với Kim Dung. Bài đã đăng trên Tuổi Trẻ số ra ngày 16 tháng 7 năm 2002. Gặp Kim Dung tiên sinh chính là một sự kiện trong đời tôi. Cho đến giờ này, tôi vẫn tin ông chính là tác giả nước ngoài được đọc nhiều nhất ở Việt Nam, và tôi không nghĩ sẽ có ai viết truyện võ hiệp hay hơn ông. Ngày 27 tháng 4 năm 2010, ở tuổi 86, Kim Dung đã được trao giải thành tựu trọn đời tại lễ trao giải phát triển nghệ thuật Hồng Kông. Cho đến nay, các tiểu thuyết của Kim Dung đã bán được hơn 500 triệu bản trên toàn thế giới. Nhà văn Kim Dung, tác giả những bộ truyện kiếm hiệp rất được yêu thích tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam, hiện đang định cư tại London, Anh. Đã 78 tuổi, nhưng ông vẫn bay đi bay lại như con thoi giữa Anh, Trung Quốc, Hồng Kông, vì ông hiện đang cùng lúc là giáo sư Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại học Oxford, Anh, và có một công ty riêng ở Hồng Kông, công ty Minh Hồ. Ngày 28 tháng 6 năm 2002, trong dịp đi dự hội chợ phim Hồng Kông 2002, tôi đã xin tháp tùng công ty văn hóa Phương Nam đến mua tiếp bản quyền toàn bộ tác phẩm của ông về dịch tại Việt Nam để phỏng vấn ông. Ông vui vẻ tiếp tôi trên văn phòng ở tầng 25, một cao ốc nhìn ra toàn cảnh vịnh Hồng Kông. Người phiên dịch là chị Lý Mỹ thuộc công ty Nguyễn Văn Vinh, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi: thưa tiên sinh, tôi đã đọc 12 bộ sách của ông từ hơn 30 năm trước ở Sài Gòn và là một trong những người rất hâm mộ ông. Ông có khỏe không ạ? Nhà văn Kim Dung: tôi khỏe. Tháng trước tôi vừa đi du lịch một vòng ở đảo Hải Nam, Vịnh Hạ Long và nước Úc. Vịnh Hạ Long của Việt Nam thật kỳ vĩ, cảnh rất đẹp như cảnh Quế Lâm của Trung Quốc, đúng là một kỳ quan. Hỏi: tiên sinh khỏe là do có luyện một môn công phu bí kíp nào đó trong các cuốn sách của ông như Dịch Cân Kinh hay Cửu Dương Thần Công? Trả lời: không. Cười: tôi chỉ tập hít thở và thể dục nhẹ. Hỏi: ông nhận thấy con người Việt Nam thế nào? Là người rất sành ăn như Hồng Thất Công, ông có thích thức ăn Việt Nam không? Trả lời: con gái Việt Nam rất đẹp, đặc biệt là chiếc áo dài. Tôi xin tiết lộ, mẹ vợ hiện nay của tôi, Kim Dung, đang sống với bà vợ thứ tư. Sinh ở Hà Nội, thỉnh thoảng bà vẫn còn nói tiếng Việt và câu mà bà hay nói nhất là hết tiền rồi. Ông phát âm tiếng Việt rất chuẩn câu này. Về món ăn Việt Nam thì tôi rất thích phở bò, chả lụa, chả giò, chảo tôm. Nói chung, món ăn Việt Nam ngon lắm. Hỏi: vừa rồi ông đã ủy quyền cho công ty Phương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh xuất bản lại các sách của ông ở Việt Nam. Hai bộ đầu là Tiếu Ngạo Giang Hồ và Anh Hùng Xạ Điêu đã phát hành được khoảng 8.000 cuốn, một con số khá cao ở Việt Nam hiện nay. Cảm giác của ông thế nào? Trả lời: tôi rất mừng vì công ty này đã tổ chức dịch rất nghiêm túc, thận trọng. Sách được in giấy tốt, bìa đẹp. Tôi xin cảm ơn công ty, cảm ơn bạn đọc Việt Nam. Hỏi: 12 bộ sách của ông, có người thích cuốn này, có người thích cuốn khác, người thích Dương Qua, kẻ thích Trương Vô Kỵ. Như tôi thì thích Lệnh Hồ Đại Hiệp. Riêng ông thích cuốn sách nào và nhân vật nào nhất? Trả lời: chuyện yêu thích là sở thích riêng của mỗi người, tôi xin cảm ơn tất cả. Với những đứa con tinh thần của tôi dành một tình cảm như nhau. Hỏi: vì sao tiên sinh lại đến với văn học bằng tiểu thuyết kiếm hiệp mà không phải chuyện tình cảm? Tiên sinh có biết võ không? Có từng đi hết những địa danh của Trung Hoa nơi ông đặt bối cảnh cho các câu chuyện? Trả lời: từ nhỏ tôi đã mê truyện kiếm hiệp và truyện lịch sử Trung Quốc. Xuất thân là người làm quản thủ thư viện, tôi đọc sách rất nhiều và làm tư liệu rất kỹ. Tôi chẳng biết môn võ nào cả. Võ nghệ trong truyện của tôi có cái thật do nghiên cứu sách vở, nhưng đa phần là giả do tôi bịa ra. Các địa danh tôi cũng đều lấy từ tư liệu. Thí dụ như đảo Đào Hoa, nước Đại Lý, vùng Giang Nam, sa mạc Ngoại Mông. Tất cả những nơi đó sau này khi quay phim tôi mới được đến. Cũng mừng là hầu như tôi đã không viết gì sai. Hỏi: xin hỏi tiên sinh một câu, cũng là điều mà những người yêu thích ông ở Việt Nam rất quan tâm. Ông sẽ còn viết tiếp bộ kiếm hiệp nào không? Trả lời: bạn đọc ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đều muốn tôi viết tiếp. Rất tiếc, từ sau bộ Lộc Đỉnh Ký, tôi đã không còn chút hứng thú nào nữa. Hỏi: cuốn đó đúng là một tuyệt chiêu, và phải chăng cảm giác của tiên sinh giống như cảm giác của đọc Cô Cầu Bại, Phong Thanh Dương, mất hết hứng thú sống vì không tìm được đối thủ? Trả lời: không dám, tôi thật không rõ vì sao mình đã mất cảm hứng sáng tác. Tôi chỉ còn dạy học và đi du lịch đầy đó. Xin cảm ơn tiên sinh, mong sẽ được gặp ông ở thành phố Hồ Chí Minh, biết đâu ông sẽ tìm được hứng thú mới. Cảm ơn anh, được vậy thì hay quá. Tôi cũng mong có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh, qua anh cho tôi được gửi lời chào và cảm ơn đến bạn đọc Việt Nam.